Chương 137, Hàn Dồ chịu thua. Đối mặt túi chứa chất độc, nên làm gì? Lợi dụng phong đưa nó thổi tan không một hơi, ép chết nó không biết vì sao. Như vậy âm thanh ở Sù Nạ đầu góc trong vang lên. Đúng đấy, bản thân kẻ nắm giữ tiên nhân thể, còn kẻ nắm giữ dương độn lại vì sao phải e ngại độc tố không khí bốn phía sôi trào lên. Bài sơn đào hải xem như trả cờ dạ theo Sù Nạ bên người mạo ra, như nghịch hướng thác nước bình thường hướng lên trên không kích bắn, đó là như ba lam mãnh liệt sóng khí. Ngay không bị khí thế khổng lồ xé rách, qua khủng bố trả cờ dạ để chu vi sản sinh màu xanh lam ánh sáng. Sù Nạ lộ ra mang theo bờ ơ ú chờ ý xem như con mắt. Màu xanh lam trả cờ dạ ở Sù Nạ bên người xoay tròn, không khí hiện ra một loại vặn vẹo trạng thái, từ xa nhìn lại, như một cái vi lam hấp động, đem tất cả hấp dẫn đi vào. Bùi đất đầy trời, phô thiên cái địa. Vậy vô tận trả cờ dạ liền quay chung quanh Sù Nạ không đoạn xoay tròn, dường như một cái cuồng bạo chặt cả long quyền phong, mà Sù Nạ chỗ, chính là trong tâm long nhãn. Sù Nạ âm phong ấn trên trán đã sớm mở ra, hình thành một cái đẹp đẽ hồ điệp hình dạng. Nhiều như vậy năm chứa lượng trả cờ dạ, hoàn toàn bộ có đất dụng võ. Toàn bộ khí trời đều bị na nở dê vặn vẹo, nếu như có người có thể theo trên không nhìn thấy nhẫn quả, sẽ phát hiện lấy Sù Nạ làm trong tâm, đại khí hiện ra một đi long quỷ hệ nở xem như vòng xoáy, màu trắng khí trời đều bị này cỗ trả cờ dạ lây nhiễm thành màu xanh lam. Đây là đủ để nhiễu loạn thiên nhiên, nhiễu loạn thiên địa cường hãn. Hàn Dồ, ngươi nếu có thể nhiều đỡ lấy ta cú đấm này, ta tha cho ngươi khỏi chết, Sù Nạ lạnh lạnh nói rằng. Hàn Dồ nghe vậy con ngươi co rụt lại, một luồng nguy cơ xuất hiện trong lòng. Kinh nghiệm lâu năm chiến đấu thân thể hiển nhiên vào lúc này nhàn nhạt run rẩy, hắn đang sợ hãi được xưng nhận giới bán thần Hàn Dồ dĩ nhiên đang sợ hãi bởi vì hắn lần thứ hai là bỗng nhiên thấy được trước đã từng thấy Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng ủ trí Hà Mạ đạ dạ thời điểm, bản thân vô lực. Đó là vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ, mặc kệ bao nhiêu người đều không thể đối với đối phương tạo thành uy hiếp, bởi vì tuyệt đối chất lượng trên chênh lệch, căn bản không pháp sử dụng số lượng để đền bù. Hiện tại Hàn Dồ lần thứ hai cảm nhận được này một loại hoảng sợ. Hơn nữa là đang Sù Nạ trên người cảm chịu đến. Chờ đã, ta có thể thả ngươi rời đi, làng mưa cu nở dê đồng ý quy hàng Cổ Nổ Hạ, cùng Cổ Nổ Hạ cùng một chỗ đối phó nham nhận thôn, hắn vội vàng đi gọi, trên mặt lộ ra lo lắng vẻ, hoảng sợ nói hô to, trên đầu lạnh mồ hôi nhỏ xuống. Xin lỗi, ngươi nói chậm. Sù Nạ nhạt phát nói rằng, lúc này đã tên đã lắp vào cung, không thể không phát. Theo này một tiếng thanh âm nhạt nhạt, Sù Nạ vừa xuất hiện ở Hàn Dồ trước mặt, đấm ra một quyền. Như thế nổ tung một tòa tuyết sơn giống như vậy, trong nháy mắt, nô kiều tiếp, địa đang bán như trăm nghìn ổ đại pháo thủ tê quát, thiên địa giống muốn nứt ra rồi. Đây là Sù Nạ dung hợp dương độn một quyền, là dung hợp Sù Nạ phần lớn chặt cả một quyền, là dung hợp tự nhiên năng lượng một quyền. Không khí ở rung động, lấy bài sơn đảo hải thế, hướng về chu vi khuấy động mà đi từng cái nhỏ yếu nị ra, ở cần không khí trong bị dễ dàng đè ép thành một đoàn, gây nên từng cái máu tươi bọt nước. Cũng chỉ có đúng lúc phản ứng lại sử dụng nhận thuật chống đối lý dạ, có thể cú nhiều tiếp tục sống sót. Độc tố ở này một loại không khí rung động hạ xuống, còn có bất kỳ một chút độc tố có thể duy trì bản thân hình thái sao toàn bộ hủy diệt. Dần dần, âm thanh từ từ lắng lại. Làm người hoảng sợ trả cờ dạ từ từ tàn đi, lưu lại, là từng ma nở dê bị phá hủy thụ nước, ngói vỡ tường đổ. Vũ quốc vùng này, ở Sù Nạ cú đấm này bên dưới, hoàn toàn phá hủy, thâm thâm ao hãm. Chu vi trên mặt đất chỉ để lại từng bãi mà Sù Nạ đòn đánh này, e sợ đã siêu vượt qua ảnh cấp, đến siêu ảnh cấp cấp độ, nửa bước ảnh cấp cũng không dám ngạnh tiếp. Ân, Hàn Dồ, ngươi còn sống sót, Sù Nạ không người, thở hồn hển, nói rằng. Dùng ra này một chiêu sau khi, Sù Nạ đã kinh theo tiên nhân hình thức hạ xuống lui đi ra, cả người sức mạnh đã phát tiết một cái, lúc này một cái hạ nhẫn, đều có thể đem Sù Nạ đánh bại. Trước mặt Hàn Dồ dưới hai tay thủy, miệng phun tiên mà. Bị dùng để chống đối Sù Nạ công kích hiểm đao, đã bị một quyền nổ nát. Lúc này Hàn Dồ, không biết đứt đoạn mất nhiều thiếu điều xương sườn, bị thương nặng, trước mặt gắng đón đỡ Sù Nạ năm đấm hai tay, xương e sợ đã nát tan. Thế nhưng hắn không có chết, điều này cũng nói rõ thực lực của hắn. Ta thua, Hàn Dồ cúi đầu, nói rằng, ở tính mạng của chính mình trước mặt, y bất xê Hàn Dồ thỏa hiệp, thân là nhận rơi bán thần kiêu ngạo hoàn toàn phá nát. Từ hôm nay trở đi, Sạ Lạ Mạn Đờ Hàn Dồ cũng lại không phải cái kia quát tháo nhận giới nhẫn quỷ bán thần, bởi vì Sù Nạ trực tiếp đem hắn kéo xuống thần đàn. Dì Dì Dạ cùng họ Dồ Si Mạ nhìn thấy ý bất xệ Hàn Dồ chịu thua, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó chính là một trận mừng rỡ cùng khó có thể tin. Hôm nay ngày chiến đấu, thực sự là quá khó có thể tin. Bản thân vẫn luôn hết sức quen thuộc Sù Nạ, lại có như vậy thực lực, sắp hiện ra đang bị ca tụng là nhận giới bán thần Hàn Dồ đều đánh bại, đặc biệt cuối cùng cú đấm kia So với trước Sù Nạ sử dụng một độn đều kinh diễm hơn bọn họ rất khó có thể tưởng tượng, Sù Nạ là tại sao thu được như vậy thực lực. Nhìn mặt lộ vẻ nụ cười Sù Nạ, tự mình cu nở dê trong tâm không biết vì sao, sản sinh một loại tự ti. Dĩ dẻ dạ cảm thấy xấu hổ. Orochimaru, nhưng là ánh mắt sáng quắc nhìn Sù Nạ. Đây chính là huyết thống sao bình dân nỉ dạ, bất luận cố gắng như thế nào, đều không thể đuổi tơ y mà mạch ưu thế. Sù Nạ đánh bại xã La Mạn Đờ Hẳn Rổ sự tình tình, tấn tốc lan tràn ra. Tin tưởng không lâu thời gian, sẽ lan tràn đến toàn bộ nhận giới. Đến thời điểm, nhận giới tất nhiên sẽ bởi vì Sù Nạ thực lực mà ồn ào. Thế nhưng hiện tại còn chưa truyền ra, thế chiến thứ hai còn là như tự tiến hành. Uchiha Hai hiện tại chính đi ở vũ quốc một trấn nhỏ trong. Đến quốc gia đóng quân doanh trại địa sau khi, Uchiha Hai cùng Uchiha Mỹ Cổ Tỏ đều phân phối đến nhiệm vụ. Cùng cờ tì nả ngắn ngủi ôn tồn một hồi nhi sau khi, hắn liền bắt đầu hướng về Sù Nạ chỗ tiên phong bộ đội xuất phát. Chỉ có điều đối với làm Sù Nạ thực lực tự mình tin, hắn không hề lo lắng tâm Sù Nạ an nguy.